Audio chọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 60 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau một đêm lo lắng, sáng sớm ngày hôm sau, tia nắng ban mai từ từ chiếu rọi, xua tan màn sương mù. Trần Tịnh ngồi ở bên trong đình viện hóng gió, lặng lặng thưởng thức không khí buổi sớm tưng bừng sinh khí. Đây là lần đầu tiên bà nhẹ nhàng thư thái xuất hiện trong hoa viên kể từ khi về lại nhà họ Kiều, chỉ bởi vì Kiều Nhất Hoắc đã vào bệnh viện. Đúng lúc này có người làm đi tới. Phu nhân, bên ngoài có một vị Triệu Tiểu Thư tự xưng là bạn của cậu ba, muốn gặp cậu ba. Triệu Tiểu Thư sao? Trần Tịnh không khỏi nhíu mày. Huyền Thạc đi công tác rồi, không có ở nhà. Tôi đã nói như vậy, nhưng cô ấy vẫn không chịu rời đi. Trần Tịnh đứng lên, nói, để tôi đi xem. Bởi vì bà cũng không biết nhiều bạn bè của Kiều Huyền Thạc, nên rất tò mò, muốn đi xem. Trần Tịnh đi ra cổng, thì nhìn thấy một người con gái đoan trang đang đứng ở bên ngoài cánh cổng sắt. Nhìn thấy Trần Tịnh, cô ta lễ phép khom lưng chào hỏi. Chúc sức khỏe, phu nhân. Tôi là bạn của Huyền Thạc. Tên tôi là Triệu Toan Na. Trần Tịnh cũng là khách khí đáp lại. Được rồi, Huyền Thạc đi công tác rồi. Cô tìm con trai tôi có chuyện gì không? Triệu Toan Na suy nghĩ một lát, sau đó đáp. Cũng không có chuyện gì quan trọng. Nhưng tôi có thể cùng phu nhân nói chuyện một lát, có được không? Triệu Toan Na là một người phụ nữ rất hay nói. Trần Tịnh tưởng cô có chuyện quan trọng, nhưng hóa ra chỉ là chuyện nhỏ ở nhà. Nhưng từ lời nói của Triệu Toan Na có thể thấy cô rất sùng bái Kiều Huyền Thạc. Triệu Toan Na là một người phụ nữ hiện đại với suy nghĩ độc lập. Sau khi trải qua một buổi sáng với cô, Trần Tịnh có lẽ đã hiểu tính cách và quan tâm của cô. Hai người trò chuyện đến tận trưa, đột nhiên giọng nói hung hăng và cay độc của An Hiểu từ ngoài cửa truyền đến. Trần Tịnh, ra ngoài cho tôi! Hai người vừa ăn vặt vừa tán gẫu trong phòng khách. Đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kinh ngạc nhìn về phía cửa. Người làm vội vàng bước vào. Thưa bà, là... Người làm không biết gọi An Hiểu là gì, thở phì phò. Trần Tịnh đè cánh tay của Triệu Toan Na nói nhỏ. Cô ngồi xuống trước đi, để tôi đi xem chuyện gì đang xảy ra. Triệu Toan Na lịch sự gật đầu với một nụ cười đáng yêu. Trần Tịnh bước tới cửa. An Hiểu đẩy người làm sang một bên, đi vào cửa, chạy vào đại sảnh. Mang theo chiếc túi hàng hiệu sang trọng, An Hiểu mặc một bộ quần áo sang trọng và yêu kiều, trang điểm đậm, hùng hồ xông vào, gầm lên trước mặt của Trần Tịnh. Trần Tịnh, đồ khốn kiếp, không ngờ cô lại xấu xa đê tiện như vậy. Trần Tịnh nhíu mày, nhìn điệu bộ giả tạo của An Hiểu, sắc mặt càng ngày càng xấu, nhàn nhạt hỏi. Sao cô lại chạy đến nhà tôi phát điên vậy? Nhà của cô sao? An Hiểu khịt mũi cười lạnh. Thật sự khốn nạn. Tôi đã sống trong gia đình này hơn 20 năm, là tài sản chung của tôi và Kiều Nhất Xuyên. Nếu không phải cô xúi giục, thì làm sao Kiều Nhất Xuyên lại đối xử với tôi như thế này chứ? Trần Tịnh khẽ thở dài nói, nếu cô tới đây để khóc lóc la lối om sòm, thì cô hãy đi ra ngoài đi. Triệu Toan Na cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức lấy điện thoại di động ra, quay một đoạn video và gửi cho Kiều Huyền Thạc. An Hiểu không những không đi ra ngoài, còn tiến lên phía trước một bước, đi tới trước mặt của Trần Tịnh. Mặt lạnh, nghiến răng nghiến lợi, muốn xé xác của Trần Tịnh ra. Đồ tiện nhân, nên chết sớm đầu thai sớm. Cô khiến cho Kiều Nhất Xuyên chuyển hết tài sản của tôi cho cô. Đây là tài sản chung của vợ chồng, nhưng cô đã nhờ người con trai quyền thế của mình giúp đỡ. Còn yêu cầu Kiều Nhất Xuyên ly hôn với tôi. Còn trồng vườn bách thảo cho cô bằng một nửa tài sản của tôi nữa. Tôi không yêu cầu họ làm như vậy. Trần Tịnh thong dong đáp lại. An Hiểu cười mỉa mai nói, nếu không phải yêu cầu của cô, một người đàn ông ngốc nghếch đơn giản như Kiều Nhất Xuyên, làm sao biết làm ra chuyện này chứ? Vợ chồng chúng tôi từ trước đến nay rất hòa thuận, vì cô mà anh ấy thay đổi, anh ấy hoàn toàn thay đổi vì cô đó. Trần Tịnh từ từ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ngực có hơi đau. Đây là nữ nhân không biết xấu hổ nhất mà bà từng thấy, vừa ăn cướp lại vừa la làng. Thở chậm rãi, Trần Tịnh nheo lại đôi mắt mờ mịt nhìn bà ta, lạnh lùng nói, cô nên tự hỏi bản thân, đây có phải là quả báo của cô không? Cô vốn là người thứ ba, Rốt cuộc gặp báo ứng ngày hôm nay, cô có thể trách ai chứ? Trần Tịnh vừa dứt lời, An Hiểu đột nhiên giơ lòng bàn tay lên, tát vào mặt của Trần Tịnh một cái dữ dội. Tiếng bạt tai vang lên, và khuôn mặt của Trần Tịnh đau đớn dữ dội. Đầu bị đánh nghiêng sang một bên, tóc bết vào má rối tung. Bà ôm má vì bàng hoàng và đau đớn. Cái tát này khiến cho tất cả những người làm có mặt đều hoảng sợ. Triệu Toàn Na đột ngột đứng dậy, lo lắng nhìn về phía cửa. Cô là khách nên không quản được chuyện của người khác. Và cô biết rằng An Hiểu là mẹ của Bạch Nhược Hy, còn Trần Tịnh thì là mẹ của Kiều Huyền Thạc. Mối quan hệ kiểu này cô càng khó ứng phó hơn. Cô ấy đã gửi video cho Kiều Huyền Thạc. Đang nghĩ đến việc gọi điện cho Bạch Nhược Hy lần nữa, cô đã có được số điện thoại của Bạch Nhược Hy từ Hách Nguyệt trước đó. Sau khi bấm số điện thoại, Bạch Nhược Hy nói với giọng nhẹ nhàng. Xin chào. Nhược Hy có phải không? Tôi là Triệu Toan Na. Tôi là khách ở nhà họ Kiều. Mẹ cô đang làm ầm ĩ ở đây và còn đánh mẹ của Huyền Thạc nữa. Cô có tiện đến đây ngăn cản mẹ của cô không? Bà ấy trông rất dữ tợn. Bạch Nhược Hy cau mày. Mẹ tôi sao? Đúng, đúng thế. Bạch Nhược Hy suy nghĩ một chút. Một người phụ nữ hiền lành như mẹ cô làm sao có thể làm khó Trần Tịnh đây? Nhưng khi nghĩ lại, Triệu Toan Na không biết rằng cô đã nhận lại mẹ ruột của mình và mẹ cô ấy phải là An Hiểu. Cô sợ đến mức ngắt điện thoại, xách túi và lao ra khỏi phòng làm việc. An Hiểu ngang nhiên đi gây chuyện với chị Tịnh, xem ra bà ta không sợ chết. Lúc này, mọi người trong nhà họ Kiều đã đi làm hết. Trần Tịnh yếu thế. Về khả năng chiến đấu, bà hẳn là không thể đánh lại An Hiểu. Xét về phẩm chất đạo đức, bà không được phép trở thành một người phụ nữ chua ngoa như An Hiểu. Bà nghiến răng, chỉ tay về phía ngoài cửa, gằn từng chữ. Biến khỏi đây, ngay lập tức. Cô là người phải đi, đây vốn là nhà của tôi sẽ nộp đơn kiện lên tòa án cấp cao. Trần Tịnh hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Bà có thể chịu được cái tát này. Bà hạ giọng và chậm rãi nói với người làm. Kéo cô ta ra ngoài. Vâng, người làm chuẩn bị bước tới. An Hiểu tức giận, chỉ vào người làm. Các người dám động vào tôi thử xem. Tôi thuê các người về, bây giờ muốn làm phản có phải không? Các người không nghĩ xem chủ nhân của căn nhà này là ai sao? Triệu Toàn Na nhìn không thuận, đứng dậy nói. Tôi đã gọi điện thoại cho con trai của phu nhân. Nếu bà biết sợ, thì hãy nhanh chóng rời đi. Cô là ai? An Hiểu kiêu ngạo tăng vọt. Ở đây cũng không tới phiên cô nói chuyện đâu. Triệu Toan Na kìm lại sự tức giận của mình và đột nhiên dừng giọng. Đúng là cô ấy không nói được. An Hiểu bực bội đẩy Trần Tịnh ra. Trần Tịnh loạng choạng suýt ngã. Người làm nhanh chóng chạy tới, đỡ lấy tay bà. An Hiểu ngạo nghễ bước về phía đại sảnh, lên lầu 2 hét lên. Kiều Nhất Xuyên, ông xuống đây cho tôi. Ông ấy không có ở đây. Trần Tịnh tức giận đen mặt, lao về phía An Hiểu rất tức giận. Đừng có lừa tôi, Kiều Nhất Xuyên đã làm tổn thương tôi rất nhiều. Không phải là tất cả để quay lại với bà sao? Đừng có giả bộ thanh cao với tôi mà bảo ông ấy ra mặt. An Hiểu xông vào phòng khách, không ngừng ngẩng đầu lên lầu 2 hét lên. Kiều Nhất Xuyên, mau ra đây cho tôi, đi ra, cái đồ ngu này. Trần Tịnh nắm chặt tay, lao về phía An Hiểu, đi tới đầy vai của bà, tức giận hỏi. Bà thật là to gan, bà không sợ con trai của tôi trở lại sao? An Hiểu chế nhạo nhướng mày nói. Tôi sợ cái gì chứ? Kiều Huyền Thạc không dám chạm vào một sợi tóc của tôi đâu. Cậu ta rất yêu Bạch Nhược Hy. Cho dù có ghét tôi thế nào thì cậu ta cũng không dám động đến tôi vì tôi là mẹ của Bạch Nhược Hy. Trần Tịnh không nhịn được cười. Hóa ra người phụ nữ này dám tự phụ như vậy vì Bạch Nhược Hy là con gái của bà ta. An Hiểu cười ngạo nghễ, lúc này mới xoay người chạy nhanh lên đầu cầu thang đi lên lầu 2. Trần Tịnh không thể ngăn bà ta lại. Bà thở dài đi tới sofa phòng khách ngồi xuống, trấn tĩnh lại, chờ người phụ nữ từ từ tìm kiếm. Nếu không tìm được thì bà ta sẽ tự nhiên rời đi. Toàn bộ hiện trường tràn ngập tiếng gầm thét của An Hiểu. Kiều Nhất Xuyên, đi ra! Ông là con rùa rụt cổ! Đi ra đây mau! Cánh cửa bị đập bang bang bởi bà ta. Những người làm của gia đình nhà họ Kiều đứng trong phòng khách xem, thất thần. Trần Tịnh bình tĩnh lại và uống trà. Triệu Toan Na tò mò hỏi. Phu nhân, người sẽ không để bà ấy làm loạn ở đây chứ? 15 phút sau, một đoàn xe quân sự hùng hậu xuất hiện trước cửa của biệt thự Kiều gia. Kiều Huyền Thạc mở cửa bước xuống xe. An Lương cũng theo sát phía sau. Các sĩ quan khác xuống xe đứng bên lề đường đợi mệnh lệnh. Kiều Huyền Thạc chạy nhanh vào phòng khách. Lúc này, Trần Tịnh và Triệu Toan Na vội vàng đứng dậy khi thấy anh trở về. Lúc này, phòng khách vẫn tràn ngập lửa giận của An Hiểu. Kiều Nhất Xuyên, ra đây, mau ra đây, tôi biết ông đang ở đây. Huyền Thạc, con đã về sao? Trần Tịnh vội vàng bước tới, lo lắng ôm cánh tay của con trai, sắc mặt tái nhợt. Kiều Huyền Thạc nhận thấy khuôn mặt của Trần Tịnh có vết đỏ mờ mờ, in vệt năm ngón tay. Khuôn mặt của anh tối như mực ngay lập tức, một luồng khí nguy hiểm tràn ngập trong gian phòng. Ánh mắt sắc bén của anh nhìn lên lầu 2, dán chặt lên trên người của An Hiểu một tia sát ý. Bà ta đánh mẹ sao? Kiều Huyền Thạc đưa tay ra và nhẹ nhàng sờ má của Trần Tịnh. Trần Tịnh lập tức co rúm mặt lại, dùng tóc che đi má của bà, không muốn anh nhìn thấy hay lo lắng về điều đó. Không, mẹ ồn mà. Lúc này Triệu Toan Na đi tới và lo lắng nhìn Kiều Huyền Thạc. Huyền Thạc, mặt của mẹ anh bị chính bà ta đánh đó. Cô đến tìm tôi sao? Kiều Huyền Thạc nhìn Triệu Toan Na nghi hoặc. Phải, tôi đến tìm anh nhưng anh không có ở nhà nên tôi nói chuyện phiếm với phu nhân thì bà ta bất ngờ xông vào đánh mẹ anh. Kiều Huyền Thạc nhàn nhạt trả lời. An Hiểu không tìm được Kiều Nhất Xuyên trên lầu 2. Bực bội đi xuống, đến giữa cầu thang thì thấy Kiều Huyền Thạc và An Lương đã trở về. Lúc này bà ta bỗng thu mình lại sợ hãi. Sự kiêu căng ngạo mạn ngay lập tức bị nhấn chìm trong luồng khí nguy hiểm của Kiều Huyền Thạc. An Hiểu rụt rè đi xuống lầu. Bà ta mỉm cười và chào Kiều Huyền Thạc. Huyền Thạc, không ngờ cậu đã trở về rồi. Bố cậu ở đâu? Kiều Huyền Thạc phớt lờ bà, lạnh lùng liếc nhìn rồi nói với An Lương. Đột nhập nhà riêng, cố ý gây thương tích. Cộng thêm hơn 20 năm cháu đổi con gái. Bà ta cho cảnh sát đi. An Lương cũng rất khinh thường An Hiểu, cung kính nói. Vâng. Đây là nhà của tôi. Dựa vào cái gì mà nói tôi đột nhập nhà riêng chứ? An Hiểu tức giận, trực tiếp đi về phía Kiều Huyền Thạc, đối mặt với anh, trong mắt nóng như lửa đốt. Còn cái gì mà cháu đổi con gái? Ý của cậu là gì đây? Kiều Huyền Thạc cười lạnh khinh bỉ. Ánh mắt lạnh lùng, khủng khiếp như sứ giả của địa ngục, giọng nói phát ra đầy hàn khí. Tôi còn chưa đi tìm bà, mà bà hiện tại đã tự tìm tới cửa. Đây chính là bà tự tìm đến đó. Sau khi nói xong, Kiều Huyền Thạc nháy mắt với An Lương. An Lương lập tức hiểu ý, trực tiếp đi tới bên cạnh An Hiểu, nắm lấy cánh tay của bà ta. An Hiểu hung hăng chống cự lại, hất tay của An Lương ra một cách quyết liệt. Phản ứng của An Lương cực kỳ nhanh, anh lập tức nắm lấy tay của An Hiểu vặn ra sau lưng, trực tiếp ấn người của bà ta xuống sàn, khóa chặt hai tay lại. Đau quá, đau quá! An Hiểu đau đớn kêu lên. Kỹ thuật vật lộn này về cơ bản là có thể đối phó với những kẻ có sức mạnh hơn. Đối với An Hiểu, kiểu bắt giữ này khiến cho bà ta đau đớn về thể xác và không thể chịu đựng được. Bà ta nằm trên mặt đất, bị An Lương khóa chặt hai tay, hét lên như điên. Kiều Huyền Thạc, cậu thả tôi ra, nếu Nhược Hy biết được cậu đối xử với tôi như vậy, con bé nhất định sẽ rất buồn đó. Thả ra, cậu có nghe thấy không hả? Tôi chỉ đến tìm bố của cậu, tôi không phạm luật, tại sao cậu lại muốn bắt tôi chứ? Kiều Huyền Thạc, nếu cậu dựa vào quyền lực của mình mà lạm quyền làm mọi việc, tôi nhất định sẽ kiện lên tòa án tối cao. An Lương nghĩ điều đó thật nực cười, anh chế nhạo một cách lạnh lùng và nói. Câm miệng! Còn tòa án tối cao sao? Ai có chức vụ cao nhất ở nước này chứ? Ai có nhiều quyền lực nhất? Trừ khi chủ tịch nước là con trai của bà. Nếu không thì hãy im lặng đi. Trần Tịnh nhìn An Hiểu đang giãy giụa trên mặt đất. Nghi ngờ nhìn Kiều Huyền Thạc. Huyền Thạc, con định xử lý bà ta như thế nào đây? Mẹ đừng lo lắng. Việc này cứ giao cho con. Mẹ ở nhà có chuyện gì thì gọi ngay cho con. Nói xong anh quay người đi ra ngoài cửa. An Lương áp giải An Hiểu, đẩy bà ta ra ngoài. Triệu Toan Na vội vàng chạy ra cửa. Huyền Thạc, tôi tới đây tìm anh. Không biết hôm nay anh có rảnh không? Kiều Huyền Thạc dừng lại, đáy mắt lóe lên một tia ảm đạm. Đột nhiên nhớ tới lời nói của Hách Nguyệt, nhàn nhạt nói. Hôm nay tôi không rảnh. Nói xong, anh tiếp tục đi. An Lương áp giải An Hiểu đến bên xe. Bạch Nhược Hy từ cổng đi vào. Nhìn thấy Bạch Nhược Hy đi vào, An Hiểu mừng rỡ, vừa cười vừa hét lớn. Nhược Hy, Nhược Hy, mau tới giúp mẹ. Bọn họ muốn đưa mẹ đi, mẹ không phạm luật. Mẹ chỉ là đến tìm ba con. Sau khi Bạch Nhược Hy nghe An Hiểu nói, khuôn mặt của cô lạnh đi, cô chậm rãi đến gần, nhìn chằm chằm vào Kiều Huyền Thạc, cũng nhận thấy Triệu Toan Na ở ngay phía sau Kiều Huyền Thạc. Cô không quan tâm đến lời nói của An Hiểu, cũng không quan tâm đến tình hình hiện tại của bà ta. Cô lướt qua An Hiểu, bước đến chỗ của Kiều Huyền Thạc. Kiều Huyền Thạc nhìn thấy Bạch Nhược Hy trở về với một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt. Sao anh lại ở đây? An Hiểu thấy Bạch Nhược Hy hoàn toàn không để ý đến mình, tức giận hét lên. Nhược Hy, mẹ ở đây, con mau cứu mẹ, con bị điếc sao? Triệu tiểu thư gọi điện cho em nói An Hiểu tới nhà gây rối. Em sợ mẹ có chuyện nên vội vàng trở về đây. Cùng với đó, ánh mắt của Bạch Nhược Hy liếc nhìn Triệu Toan Na ở phía sau Kiều Huyền Thạc. Anh đã chăm sóc bà ấy. Chị Tịnh có sao không? Không sao đâu, chỉ là bị tạt tai một bàn tay thôi. Có chút ủy khuất, nhưng anh sẽ giúp bà ấy đòi lại công bằng. Đừng lo. Được rồi, em sẽ đi gặp chị ấy. An Hiểu nhìn thái độ lạnh như băng của Bạch Nhược Hy, hoàn toàn không để vào mắt. Bà ta tức giận hét lên. Bạch Nhược Hy, mẹ con sắp bị bắt đi rồi. Con còn vào xem người phụ nữ đó làm gì nữa. Người cần xem chính là mẹ đây này. Bạch Nhược Hy vừa bước được hai bước, nghe thấy giọng nói của An Hiểu, lập tức xoay người bước lại, đi tới trước mặt của bà, ôn nhu nói. Tôi quên nói cho bà biết. Tôi đã tìm được mẹ của tôi rồi. Đối với những tội ác mà bà đã gây ra khi đó, tôi chắc chắn sẽ tìm ra bằng chứng bà đã bí mật trao đổi trẻ sơ sinh và danh tính của tôi với con gái của bà. Nghe được lời nói của Bạch Nhược Hy, sắc mặt của An Hiểu lập tức tái mét. Cả người bà ta ngây ra nhìn cô, giống như một con rối mất hồn vậy. Bà nghiêng đầu nhìn Kiều Huyền Thạc hoảng sợ, lắp bắp nói. Nhược Hy, mẹ nghĩ chắc con đã hiểu nhầm điều gì đó rồi. Mẹ hoàn toàn không hiểu con đang nói cái gì cả. Bạch Nhược Hy nhướng mày cười khẩy châm chọc. Vậy thì bà cứ ở đó mà giả vờ đi. Vào tù cũng tiếp tục giả vờ. Cứ từ từ suy nghĩ. Bà sẽ nhớ ra chuyện gì? Bà cứ chờ con gái ruột của bà tới cứu bà đi. Bà đã hết lòng hết dạ vì cô ta. Cô ta nhất định sẽ biết ơn của bà, sẽ tới cứu bà đó. Nhược Hy, Nhược Hy! An Hiểu hét lên một cách tuyệt vọng. Nhưng A Lương không cho bà ta cơ hội để nói. Trực tiếp ấn đầu của bà ta, nhét vào trong xe quân đội. Bạch Nhược Hy bước đến biệt thự, đi ngang qua Triệu Toan Na, gật đầu chào cô. Hai người nhìn nhau cười nhạt. Cô chỉ mỉm cười lịch sự và nhìn nhau không nói gì. Cô tiếp tục bước qua cửa. Chị Tịnh, Bạch Nhược Hy bước đến phòng khách và gọi một cách lo lắng. Nghe thấy tiếng gọi của Bạch Nhược Hy, Trần Tịnh lập tức đứng dậy, nhìn về phía cửa, vội vàng bước tới. Tiểu Hy, đã lâu không gặp, sao con lại ở đây? Bạch Nhược Hy nắm lấy tay của Trần Tịnh, nhìn bà từ trên xuống dưới. Cô Triệu gọi điện cho em. Cô ấy nói An Hiểu đang làm loạn ở đây nên em vội vàng chạy tới. Trần Tịnh không khỏi nhíu mày, bất lực thở dài. Chị không sao, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Mọi người đều vội vàng trở về làm gì. Cô Triệu cũng chuyện bé xé ra to quá. An Hiểu thật quá đáng. Lần này em sẽ không bao giờ giúp bà ấy nữa. Để cho bà ấy tự lo. Anh bà đã bắt bà ấy đi rồi. Ngồi đi, chị có chuyện muốn nói với em. Trần Tịnh bước đến ghế sofa, nắm tay của Bạch Nhược Hy, ngồi xuống ghế sofa, khẽ thở dài, nhìn bà chăm chú. Có chuyện gì vậy, chị Tịnh? Khuôn mặt của Trần Tịnh trầm xuống, giọng điệu của bà có chút trách móc. Huyền Thạc nói cho chị biết, tại sao em còn gọi chị là chị Tịnh chứ? Bây giờ nên thay đổi rồi. Bạch Nhược Hy lúng túng, vào đầu bứt tóc, cụp mắt xuống, cô ấy rất ngại. Em đã quen với chị Tịnh rồi, nên nhất thời không thể thay đổi được. Sửa ngay bây giờ đi. Trần Tịnh nhẹ giọng dỗ dành. Bạch Nhược Hy mím môi cười nhẹ. Mẹ. Trần Tịnh không khỏi lộ ra nụ cười của mẹ chồng, vô cùng rực rỡ, ánh mắt hiện lên tình yêu không có gì sánh được. Vào lúc này, Kiều Huyền Thạc và Triệu Toan Na đi cạnh nhau. Nghe thấy tiếng bước chân, họ ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Bạch Nhược Hy nhìn thấy Triệu Toan Na đang đi cùng với Kiều Huyền Thạc, trong lòng có chút buồn bực. Kiều Huyền Thạc nhìn vào mắt của Bạch Nhược Hy và do dự một lúc, anh ấy dường như đang lo lắng về cảm xúc của cô. Triệu Toan Na nghiêng đầu và nhìn chằm chằm vào Kiều Huyền Thạc, nói thật cẩn thận. Tôi thực sự có việc quan trọng. Kiều Huyền Thạc chậm rãi nhìn cô, suy nghĩ một chút rồi nói. Được rồi, vào phòng làm việc nói chuyện đi. Sau khi nói xong, Kiều Huyền Thạc bước vào trong phòng làm việc. Triệu Toan Na theo sát phía sau anh ta.

không ra gì. Sau khi nói xong, Kiều Huyền Thạc quay người bước ra khỏi cửa. Triệu Toàn Na lo lắng đi theo và hét lên. Huyền Thạc, anh phải giúp tôi. Nếu anh còn không giúp chúng tôi, không chỉ có hai chúng tôi sẽ bị hủy hoại, mà là hai đứa con của Hách Nguyệt và người phụ nữ anh ấy thích cũng sẽ bị hủy hoại. Bàn tay của Kiều Huyền Thạc đang đặt trên nắm cửa. Anh dừng một chút, sắc mặt tối sầm đến cực điểm. Trên người anh có một tầng mây mỏng bao phủ. Quay lưng về phía Triệu Toàn Na, anh gằn từng chữ. Cô có thể tìm người khác. Tôi không phải là người duy nhất có thể giúp cô. Nhưng tôi chỉ quen anh thôi, và anh không có gì phải lo lắng cả. Kiều Huyền Thạc không thể nhịn cười khi nghe những lời này. Buông tay ra, quay lại nhìn cô và hỏi ngược lại. Tại sao cô nghĩ rằng tôi không có gì phải lo lắng chứ? Anh và Bạch Nhược Hy không phải đã ly hôn sao? Dù bây giờ hai người vẫn ở bên nhau, nhưng nếu như Nhược Hy tốt bụng, dịu dàng và thấu tình đạt lý, cô ấy nên hiểu anh, và cô ấy sẽ đồng ý anh làm như vậy. Vì anh có thể giúp tất cả chúng ta. Đây là bác ái. Kiều Huyền Thạc không kìm nén được tức giận, nói từng câu từng chữ một. Đừng đem đạo đức đi ép buộc cô ấy. Cô ấy không cần phải thấu tình đạt lý, dịu dàng và tử tế trong chuyện này. Nói xong, Kiều Huyền Thạc mở cửa, trực tiếp đi ra ngoài. Bạch Nhược Hy và Trần Tịnh đều nghiêng đầu nhìn vào trong phòng làm việc thì nghe thấy tiếng mở cửa. Kiều Huyền Thạc bước ra khỏi đó một cách bình tĩnh và uy nghiêm. Khi đi qua phòng khách, anh ấy nói nhỏ. Mẹ, Nhược Hy, con còn có chuyện, phải vội trở về quân khu trước. Trần Tịnh và Bạch Nhược Hy đứng dậy ngay lập tức và đưa anh ra cửa với ánh mắt dịu dàng. Được rồi, đừng mệt mỏi quá, về nghỉ sớm đi. Trần Tịnh nói. Bạch Nhược Hy im lặng, không nói lời nào, chậm rãi nghiêng đầu nhìn phòng làm việc. Lúc này Triệu Toan Na từ trong phòng làm việc đi ra. Đánh giá trên khuôn mặt của Triệu Toan Na, cô ấy có vẻ rất hạnh phúc. Triệu Toan Na chậm rãi đi đến phòng khách, nói với Bạch Nhược Hy. Nhược Hy, chị có chuyện muốn nói với em, không biết có bất tiện cho em không? Bạch Nhược Hy ngạc nhiên chỉ vào mũi của mình và hỏi ngược lại. Chị muốn nói chuyện với tôi sao? Đột nhiên một linh cảm xấu nhen lên trong lòng của Bạch Nhược Hy. Có vẻ như Triệu Toàn Na không nhận được sự đồng ý của Kiều Huyền Thạc và muốn bắt đầu thuyết phục từ phía cô. Bạch Nhược Hy nhìn Trần Tịnh, sau đó nhìn Triệu Toàn Na và nói. Đều là người một nhà, không có gì bất tiện cả. Chỉ có thể nói chuyện bây giờ. Ba người ngồi xuống ghế sofa. Triệu Toàn Na bình tĩnh lại một lúc và lặp lại những gì cô ấy vừa nói với Kiều Huyền Thạc. Sau khi nghe Triệu Toàn Na yêu cầu, Trần Tịnh và Bạch Nhược Hy đều sững sờ, cả hai đều sừng sốt. Trần Tịnh xấu hổ nói, cô Triệu, chuyện này không phải là chuyện đùa đâu. Nếu làm không tốt, sẽ hoàn toàn hủy hoại thanh danh của con trai tôi. Hơn nữa, chị muốn con dâu tôi làm gì bây giờ? Từ con dâu khiến Triệu Toàn Na choáng váng, cô ngại ngùng nhìn Bạch Nhược Hy xấu hổ hỏi, không phải Huyền Thạc và Nhược Hy đã ly hôn rồi sao? Không. Chúng tôi chưa có ly hôn, chúng tôi chỉ tạm thời ly thân trong một khoảng thời gian thôi. Bạch Nhược Hy lúng túng cười, cảm thấy rất khó chịu. Triệu Toàn Na đã nói rất rõ ràng vấn đề này có liên quan đến hạnh phúc của Lam Tuyết và hai đứa trẻ. Cô không thể giúp Hách Nguyệt và cô ấy, nhưng làm sao cô có thể bỏ qua Lam Tuyết và hai đứa trẻ đây? Lúc này cô rất khó xử. Triệu Toàn Na nhìn Bạch Nhược Hy một cách rất chân thành. Nhược Hy... Huyền Thạc thực ra đang rất lo lắng cho cảm xúc của em. Mong em có thể giúp chị thuyết phục anh ấy giúp đỡ. Chị biết em là người thấu tình đạt lý, dịu dàng và tốt bụng. Bạch Nhược Hy cười khổ, rõ ràng lấy đạo đức ra để ép buộc cô. Nếu cô không đồng ý, cô sẽ trở thành một người phụ nữ rất ích kỷ, thậm chí không cứu bạn bè của mình. Trầm tư một lát, Bạch Nhược Hy nhìn Triệu Toan Na với ánh mắt cương nghị và giọng điệu nghiêm túc. Tôi xin lỗi. Chị Triệu, tôi không đồng ý. Sắc mặt của Triệu Toan Na đen lại trong phút chốc. Một kết quả hoàn toàn ngoài mong đợi. Trần Tịnh hài lòng nhìn Bạch Nhược Hy. Trong mắt hiện lên vẻ hài lòng. Cô gật đầu đồng ý, mím môi cười. May mà cô con dâu này không ngu đến mức bán đứng con trai mình. Khuôn mặt của Triệu Toan Na rất xấu. Cô ta rất thất vọng với Bạch Nhược Hy. Trước hết, để tôi giải thích tình hình cho chị hiểu. Tôi và anh ba đã kết hôn. Hơn nữa, địa vị của anh ba chỉ hẳn là biết rõ hơn tôi. Anh ba là người luôn luôn giữ lời hứa. Không thể lừa dối ba mẹ chị. Nếu anh ba cùng với chị lừa dối ba mẹ chị, Một khi chuyện này bị bại lộ, anh ba sẽ trở thành một tên cặn bã và bị mọi người lên án chỉ trích. Vấn đề này sẽ bị kẻ xấu lợi dụng. Con đường chính trị của anh ba sẽ bị bôi đen mất. Triệu Toan Na cúi đầu hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Thật xin lỗi, chị không nghĩ sâu xa như vậy. Là bởi vì chị suy nghĩ chưa thấu đáo, cũng là bởi vì chị quá lo lắng. Bạch Nhược Hy thất vọng nhìn cô, trong lòng cảm thấy rất thất vọng. Bởi vì cô không giúp được gì cả, cũng không giúp được Lam Tuyết. Triệu Toan Na điều chỉnh hơi thở của mình, cố nặn ra một nụ cười nhàn nhạt, cúi đầu chào Trần Tịnh và Bạch Nhược Hy một cách lịch sự. Cảm ơn mọi người, con xin phép về trước. Hôm nay chị thực sự rất ngại, chị làm phiền em rồi. Trần Tịnh và Bạch Nhược Hy vội vàng đứng dậy, mỉm cười đáp lại cô ta và tiễn cô ta ra ngoài một cách rất lịch sự. Khi ra đến cửa, Bạch Nhược Hy nói với cô ấy một cách áy náy. Tôi xin lỗi, chị Triệu. Tôi không thể giúp chị được. Tôi thực sự rất xin lỗi. Triệu Toan Na cười ngọt ngào. Không sao hết. Tạm biệt. Bạch Nhược Hy và Trần Tịnh thở dài bất lực khi nhìn Triệu Toan Na rời đi. Họ nhìn nhau và không nhịn được cười. Tại quân khu, An Hiểu lần đầu tiên bị An Lương đưa về khu quân sự. Mặc dù cảnh sát đã được thông báo tới, nhưng anh ta vẫn tra khảo An Hiểu trước. An Lương đưa An Hiểu đến phòng hỏi cung và trói bà ta vào một cái ghế. Trước khi cảnh sát đến, An Lương lấy tất cả vũ khí ra bày lên trên bàn. Súng, kiếm, dao, dùi cui điện, xích sắt. Anh chuyển hết vũ khí có thể sử dụng trong kho quân sự. Phòng tối, mùi ẩm mốc. Cái cảm giác kỳ quái khiến An Hiểu lòng như lửa đốt, kinh hãi nhìn An Lương. Bà tức giận hỏi, anh muốn làm gì? Anh không phải là cảnh sát. Anh không có quyền thẩm vấn tôi. An Lương cười ma mị, cầm roi điện gõ nhẹ vào lòng bàn tay, đi tới chỗ của An Hiểu, lạnh giọng lẩm bẩm. Bà biết không, cảnh sát không thể dùng vũ lực để thẩm vấn tù nhân. Nhưng tôi không phải là cảnh sát, vì vậy bà hãy tận hưởng tối nay đi. Lời nói của An Lương khiến cho An Hiểu sờn tóc gáy. Bà sợ đến mức da đầu tê dại. Bà lo lắng nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào chiếc dùi cui điện trên tay của An Lương. Anh biết luật, còn phạm luật, anh muốn làm cái gì? Tôi đã chỉnh đoạn ghi âm, bà hãy nói cho tôi biết. 25 năm trước, bà đã tráo đổi hai đứa trẻ như thế nào? Và hãy giải thích từng thứ một, nếu không. An Lương nheo đôi mắt lạnh lùng và cố nén giọng nói trầm thấp. Nói một điều gì đó rùng rợn như một bóng ma. Bà có thể không nhìn thấy mặt trời vào sáng ngày mai đâu. Sắc mặt của An Hiểu tái nhợt, trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, kinh hãi nhìn chằm chằm vào An Lương, lo lắng nuốt nước bọt nói. Tôi không làm gì, cậu muốn tôi thừa nhận cái gì đây? Còn dám cứng đầu sao? An Lương liếc mắt lạnh lùng nói. Chưa cho bà thấy sự lợi hại của tôi thì không biết sợ mà. An Hiểu run lên vì sợ hãi, mồ hôi thấm qua da bà ta, từng giọt ướt đẫm cả quần áo. An Lương đứng dậy, đi đến bên cạnh, mở hộp dụng cụ, lấy ra một thứ tương tự như một cái kẹp có xích sắt trên đó. Âm thanh lạch cạch từ hộp dụng cụ phát ra khiến cho An Hiểu từng chút một càng thêm sợ hãi. An Lương cười nhìn cái kẹp trên tay, quay người bước tới chỗ An Hiểu, dùng một tay giữ trán của bà ta. An Hiểu miệng bị mở ra. An Lương cố tình kẹp vào răng An Hiểu. Bà sợ hãi giãy giụa, nhưng cổ tay đã bị trói chặt vào ghế sắt, không thể động đậy. Sau khi kẹp xong, An Lương thì thào rất ma mị. Tôi sẽ cho bà thêm một cơ hội để nói thật. Nếu không, răng của bà sẽ nhổ đi từng cái một. Bà phải biết rằng những vũ khí này đều được dùng để đối phó với bọn tội phạm chuyên nói dối. Tôi không làm bất cứ điều gì cả. Cậu, đây là đang ép hỏi cung bằng cách tra tấn. Cậu như vậy là bất hợp pháp. An Hiểu nói một cách mơ hồ, lắc mạnh đầu để cái kẹp trong miệng ra, nhưng răng đã bị kẹp chặt. An Lương hừ lạnh một tiếng. Thật mạnh miệng. Cậu vừa mới dứt lời thì bất ngờ dùng sức kéo mạnh sợi dây sắt trên tay cùng với chiếc kẹp. Có thứ gì đó bỗng bay ra khỏi miệng. An Hiểu trong tích tắc. An Hiểu hét lên như con lợn bị giết chết. Tiếng thét chói tai xuyên qua toàn bộ phòng tra tấn. Trong tích tắc, chiếc răng của bà đã bay ra cùng với chiếc kẹp. Đau đớn, thống khổ, như răng bị nhổ ra khỏi da thịt, khiến bà nước mắt giàn giụa, cả người đau nhói đến phát hoảng, sợ hãi, run rẩy, miệng đầy máu tươi. À Lương lắc lắc sợi dây chuyền trong tay,